Chương 426, thu phục hệ giặc ruột. Canh 4A hệ giặc ruột nó. Nó còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Hệ giặc ruột đứng dậy hướng phía bên này tới gần. Một bên cả xì không khỏi mở miệng nói ra. Không nghĩ tới cái này hệ giặc ruột chiến đấu mạnh như vậy, bị thương thành như thế đều còn muốn tiếp tục chiến đấu. Mà Dương nhìn xem một màn này nhưng không có lên tiếng. Chỉ là lẳng lặng nhìn hệ giặc ruột. Hệ giả hách bất quá lại tại không có đi ra khỏi mấy bước thời điểm, hệ giả ruột hư nhược kêu một tiếng, sau đó đã đến xuống tới. Nằm trên đất không có động tĩnh, xem ra là đã hôn mê. Cùng mẹ chiến đấu không có đi qua rèn luyện, tựa như là phổ thông huấn luyện ra cùng quán quân giao thủ, chỉ có bị miểu sát phần, nếu như không phải Dương tận lực thử lời nói, căn bản không cần lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Hệ giả cho thấy ở thời điểm này, một trận âm thanh truyền đến. Cho thấy nguyên bản còn tại trên đại thụ hệ giả ruột bầy, nhao nhao bay tới, đi tới cái kia hệ giả ruột bên người, một bộ phận đứng ở Dương trước người, tựa như là tại ngăn cản Dương, mà một bộ phận khác thì là đem cái kia hệ giả ruột đỡ lên, sau đó hướng phía đại thụ phương hướng bay đi, trước mặt hệ giả ruột nhìn thấy một màn này mới rút lui theo sát phía sau bay đi. Những hệ giả ruột kia tại tờ giỏ tẹt đồng bạn A mặc dù trước đó biểu hiện không thèm để ý. Bất quá mấu chốt thời khắc hay là rất giảng nghĩa khí mà cả sỉ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Trước đó còn đem nó xa lánh bên ngoài, bây giờ lại rối rít đi lên tờ giỏ tẹt nó. Cho thấy cái khác hệ giặc ruột, đem cái kia hệ giặc ruột dẫn tới trên đại thụ, dùng lá cây thịnh lên nhựa cây đút cho cái kia hệ giặc ruột. Nhựa cây bên trong chứa phong phú dinh dưỡng, đối với hệ giặc ruột loại này lấy nhựa cây vi thực vật bổ kẹ mẩn, nhựa cây có thể hữu hiệu khôi phục bọn chúng thể lực. Mà lại bọn chúng bình thường đều đem nhựa cây chất dinh dưỡng chứa đựng tại thể nội, thời điểm chiến đấu có thể trợ giúp bọn chúng càng thêm có hiệu tăng cường tự thân thể lực, cho nên bọn chúng một mực đang ăn nhựa cây không phải là không có đạo lý. Rất nhanh, cái kia hệ giả ruột tại đồng bạn chiếu cố hạ cũng tỉnh lại. Cái kia hệ giả ruột đã tỉnh lại, xem ra giống như không có chuyện gì nữa nha, mà lúc này cả sĩ cùng một dập cũng đi tới Dương bên người, vừa thấy thế mở miệng nói. Cái kia hệ giả ruột thường xuyên tìm kiếm khắp nơi trong rừng rậm bộ kẹ mẩn chiến đấu, mặc dù thực lực rất mạnh nhưng không có nghĩa là sẽ không thụ thương, chỉ là sức khôi phục rất kinh người mà thôi, cái này cũng cùng bọn chúng thể nội tồn trữ nhựa cây có quan hệ. Đúng vậy a, tốt sức khôi phục kinh người a, nhìn xem bên kia, đã có thể bay lên hệ giả ruột cả sỉ cũng là nhịn không được kinh ngạc nói. Cái kia hệ giả ruột quả nhiên như là đại thúc nói rất lợi hại. Lúc này hệ giả ruột đang cùng cái khác hệ giả ruột nói chuyện với nhau, tựa hồ là đang tạ ơn bọn chúng mà thôi, mà cái khác hệ giả ruột tựa hồ không có lúc trước bài xích. Hệ giả sau đó rất nhanh, hệ giả ruột bay đến Dương trước mặt, chỉ bên này lên tiếng lần nữa kêu lên. Bên cạnh mập nghe tiếng về sau mở miệng nói ra. Nó nói đã nó đánh thua, vậy liền tuân thủ quy tắc, vừa rồi bị đánh bại cho nên bị thu phục, cho nên hiện tại ngươi cũng có thể thu phục nó. Nó là nói như vậy meo, chúng ta giao chiến trước, cũng không có nói rõ đánh thua liền bị thu phục. Ngươi thật quyết định sao? Dương nghe tiếng tiến lên mở miệng nói ra. Hắn vốn chính là muốn thu phục cái này bộ kẹ mẩn, điểm này không có sai. Chẳng qua nếu như bộ kẹ mẩn tự thân không nguyện ý, cưỡng ép thu phục dễ bản không có ý nghĩa gì. Cho nên Dương còn là muốn lại xác nhận một chút. Hệ giả ruột nghe tiếng sau kiên định gật đầu. Bộ dạng này không cần mập đến phiên dịch, Dương cũng biết hệ giả ruột ý tứ, rất hiển nhiên hệ giả ruột là thật quyết định, kỳ thật nghĩ một hồi, tại bên trong vùng rừng rậm này tìm không thấy đối thủ, lại không thể đến sắt vách rừng rậm đi, duy nhất có thể tiếp tục tìm kiếm cường địch chiến đấu, chỉ có thể rời đi vùng rừng rậm này. Đã như vậy, vậy thì tới đi đi thôi, bộ kẻ bản Dương thấy thế mở miệng cười đạo, sau đó xuất ra một cái trống không bộ kẻ bản hướng phía hệ giả ruột ném tới. Hệ giả ruột không có phản kháng, mặc cho bổ kẻ bản đánh trên người mình, xúc động cái nút, bổ kẻ bản tự động mở ra, hệ giả ruột hóa thành một đạo quang mang tiến nhập bổ kẻ bản bên trong, theo bổ kẻ bản từ từ lập lòe. Rất nhanh quang mang biến mất, lay động cũng ngừng lại. Tốt ra đi hệ giả ruột, sau đó Dương tiến lên đem bổ kẻ bản nhặt lên, sau đó lại lần nữa ném ra, hệ giả ruột thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương thấy thế tiến lên đưa tay ra. Hệ giả ruột về sau xin nhiều chỉ giáo nha, hệ giả ruột thấy thế cũng duỗi ra tay của mình, sau đó lại cùng mặt bọn chúng chào hỏi. Đương nhiên, mẹ biểu thị đối gia hỏa này không quá thoải mái, cho nên hoàn toàn không để ý tới nó. Hệ giả ruột thấy thế tự nhiên cũng là rất khó chịu, bất quá bất đắc dĩ, mình không là đối thủ của đối phương, cho nên tạm thời nhìn xuống. Một bên cả sỉ thấy thế cũng là bên trên tới chúc mừng Dương thu phục mới bổ kẻ mẩn. Sư phó thật quá tốt rồi, tốt hẹ giặc ruột, đi cùng đồng bạn của ngươi nhóm tạm biệt đi. Dương thấy thế đối hẹ giặc ruột nói ra, lập tức liền muốn tiếp tục lữ hành, bằng không mà nói, trước khi trời tối chỉ sợ đi không ra rừng rậm, phải biết đây mới là rừng rậm nửa bộ phận trước, đằng sau qua hẻm núi về sau thế nhưng là còn có một nửa rừng rậm đâu, cho nên phải tăng tốc bước chân. Thiếu niên, thực lực của ngươi thật sự là kinh người, ta ở chỗ này gặp qua rất nhiều huấn luyện gia, trong bọn họ không thiếu có nguyên nhân vì hệ giả ruột thực lực muốn thu phục huấn luyện gia của nó, bất quá bọn chúng đều thất bại, cứ như vậy rừng rậm cân bằng cũng có thể ổn định giữ gìn, thật sự là cảm ơn ngươi. Hệ giả ruột đi cùng các đồng bạn cáo biệt đồng thời, vượt đi tới mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đang nghĩ, có thể không thể dứt khoát tới một cái thực lực mạnh mẽ huấn luyện gia. Đem cái này hệ giả ruột cho thu phục, lời như vậy, liền không cần lo lắng cái này hệ giả ruột có một ngày nhịn không được chạy đến sát vách khu rừng rậm, dẫn phát hai bên rừng rậm chiến đấu. Hiện tại Dương thu phục hệ giả ruột không thể nghi ngờ là tiếp xúc một trận nguy cơ đang tiềm ẩn. Không không có gì, ta cảm thấy hẳn là vận khí ta tốt mới đúng. Dương nghe tiếng khẽ lắc đầu, cái này hệ giả ruột tiềm lực rất lớn. Có thể thu phục nó đối Dương mình tới nói là một chuyện tốt. Rất nhanh. Hệ giả ruột cũng cùng các đồng bạn của mình tạm biệt hoàn tất. Dương thu hồi hệ giả ruột sau đó cùng một giúp đại thúc cáo biệt, liền mang theo cả sỉ còn có mập mẹ tiếp tục đi tới.